Chương 616 nói: Diệp Mặc thiếu gia, Ngô Kim Hội, tôi không có đắc tội cậu, làm sao cậu tới chỗ này? Hùng Thiên kịp phản ứng, y lập tức đứng lên, sắc mặt trắng bệch. Tất cả thành viên Ngô Kim Hội trong phòng vẻ mặt kinh ngạc nhìn đại ca của họ, lòng khó hiểu. Đại ca họ dù gặp chủ tịch thành phố không như vậy, Diệp Mặc này lai lịch thế nào làm khiến cho người ta một người không sợ trời không sợ đất, đại ca sợ hãi tới vậy. Người khác không biết Diệp Mặc, nhưng Hùng Thiên nghe nói qua, lăn lộn đến trình độ như y, một số việc không hoàn toàn không biết. Y cũng nghe nói nhà Tống gia là suy đồi và Mặc thiếu gia đang đứng trước mặt có quan hệ, nhưng đây không phải điều y sợ hãi nhất. Cái khiến y sợ hãi nhất là trong đại ẩn môn lúc trước thành phố Quế Trình xuất hiện một người hung ác tên Diệp Mặc. Tuy rằng y không có tư cách vào đại hội ẩn môn, nhưng y nghe nói ngay cái đám cái tên Diệp Mặc giết người không chớp mắt, ngay cả ẩn môn hắn cũng dám đối phó. Ẩn môn chỉ cần tùy tiện một người, Hùng Thiên nhất định phải chết. Mà một mình Diệp Mặc dễ dàng đối phó ẩn môn, đến đối phó Hùng Thiên còn không giống như bóp chết một con kiến. Hùng Thiên tuy rằng có thể nói là đại ca xã hội đen của Hà Đông, nhưng trong mắt đối phương chỉ sợ không bằng một con kiến. Khó trách hắn có thể giết người không kiêng nể, vẫn là công khai giết người. Khó trách ngay cả Đới Hàng cũng hắn dám phế. Phế thì Đới Hàng còn không nhiều lời. Sau khi hiểu được những điều này, Hùng Thiên tuy đứng lên lại thấy bắp chân mình phát run. Y làm đại ca qua nhiều năm nhưng mà chưa từng có một loại sợ hãi tới thế. Ngay cả lúc trước y là một cái tên đệ tử lần đầu đối mặt với đại ca cũng không sợ hãi tới vậy. Thế Diệp Mặc đi tới, Hùng Thiên không dám tiếp tục đứng phía trước chỗ ngồi mà vội vàng đi xuống cẩn thận nói: Mặc thiếu gia mời cậu ngồi. Diệp Mặc đương nhiên không khách khí ngồi ở ghế trên, nhìn lướt qua Hùng Thiên nói: Nghe nói ông tìm tôi. Hùng Thiên răng nanh run nên nói: Không có không có, tôi sao dám tìm cậu. Mặc thiếu gia đây là chút hiểu lầm hiểu lầm. Thì tù là bằng hữu tôi, cả nhà Lỗ Linh là người quen của tôi. Ngô Kim Hội các ông có phải gần đây luôn là đối phó với họ hay không? Tuy rằng xuất ra một đao gió có thể giải quyết vấn đề, nhưng Diệp Mặc không muốn làm vậy. Việc này vốn thuộc về không phải hắn quản. Ngô Kim Hội nếu như mà không cầm đồ Lỗ Linh, hắn cũng sẽ không cố ý chạy đến một chuyến. Không có không có, đó chỉ là hiểu lầm hiểu lầm. Tôi đang hối hận vì nghe nói lời của Hằng thiếu gia. Mặc dù biết chuyện này mình đắc tội Diệp Mặc, nhưng Hùng Thiên còn ôm hy vọng muốn đem trách nhiệm đổ trên người Đới Hằng. Diệp Mặc đương nhiên biết đây là làm dưới chỉ thị Đới Hằng, nhưng mà Hùng Thiên này cũng không phải người tốt. Hắn không để ý Hùng Thiên nói với tên cảnh sát bị đánh thê thảm: Anh bây giờ chuẩn bị một ít tài liệu, còn có chủ tịch Lý sẽ giúp anh một chút. Thế vậy, anh vẫn nên trực tiếp gọi điện cho phó chủ tịch Lý Xuân Sinh, bảo ông ta để cho anh phụ trách vụ án này. Liên hợp tỉnh xóa sạch lực lượng Ngô Kim Hội, trước tiên uống viên thuốc này, sau đó lập tức làm xong chuyện. Diệp Mặc vốn định nói cho người cảnh sát này chờ về báo cấp trên, sau đó đả kích Ngô Kim Hội. Nghĩ một chút, chắc hắn phải vậy. Ngô Kim Hội có thể là thế lực lớn như vậy ở Cửu Đường, tuyệt đối là liên quan tới cảnh sát Cửu Đường. Đối phương chính là một viên cảnh sát căn bản làm không nổi, còn không bảo anh ta gọi cho Lý Xuân Sinh để Lý Xuân Sinh phụ trách. Lý Xuân Sinh hiện giờ là phó chủ tịch tỉnh, ông ta nhận cú điện thoại này khẳng định biết ý mình. Cảnh sát Cửu Đường khẳng định cũng bị thay máu. Mặc dù biết việc này không có vấn đề với hắn, nhưng mà nghĩ đến việc vay nặng lãi mấy hai ngày, số tiền lãi tới vậy, người vay tuyệt đối không có cách nào trả. Loại chuyện này Diệp Mặc vốn là không thoải mái, hơn hết chuyện này đối với chiến tích Lý Xuân Sinh còn có chỗ tốt. Lưu Chuẩn nghe lời Diệp Mặc nói sừng sốt hồi lâu phản ứng. Đây là cơ hội cho anh ta thăng quan. Có chủ tịch Lý Xuân Sinh ra mặt, có chuyện gì làm không được. Anh ta nhịn kích động xuống nhận viên thuốc Diệp Mặc đưa, uống xuống sau đó lấy một hơi đi ra ngoài. Bất kể Diệp Mặc cho anh ta uống thuốc gì, chỉ cần có thể ra ngoài cũng tốt hơn so với việc ở đây. Ngay trước mặt Ngô Kim Hội lại bảo cảnh sát tới thu thập Ngô Kim Hội, đây không phải là đánh vào mặt sao? Đây quả thực là đánh vào mặt còn nhục hơn ngàn lần. Mẹ nó, mày là ai mà dám? Không thể không nói Ngô Kim Hội là bàng xã hội đen, người không sợ chết rất nhiều. Đại ca bọn họ là Hùng Thiên sợ thành như vậy, nghe Diệp Mặc nói muốn diệt Ngô Kim Hội, bọn họ lập tức có người khó chịu. Chỉ là người nói này lời nói mới vài chữ đã bị Diệp Mặc một phát súng trúng ấn đường y ngã xuống. Đây là viên đạn cuối cùng. Diệp Mặc nhìn súng lắc đầu. Thế này đôi khi là không cần chân khí cũng rất tiện. Hùng Thiên sắc mặt biến hóa không ngừng, y biết Diệp Mặc lợi hại, nhưng đánh vào mặt bọn họ thế này quá mức rồi. Chính mình thiếu chút là quỳ xuống, hắn dám ngay trước mặt mình bảo phó chủ tịch diệt Ngô Kim Hội, việc này nhịn sao? Nhưng mà nhịn không được y cũng phải nhịn, y biết một người có thể tu tập ẩn môn là lợi hại cỡ nào. Mẹ nói các anh em, tiến đây làm thì tên này sợ cái gì? Thế Diệp Mặc hiển nhiên muốn tiêu diệt hết. Tuy Hùng Thiên sợ ấy, nhưng có người không sợ. Phó hội trưởng lỏng sớm có chịu nhân cơ hội muốn đem Hùng Thiên đạp xuống. Kẻ không biết thì không sợ những lời giải thích này cho tâm trạng phó hội trưởng. Hơn nữa, một cái tiếng này của y được nhiều người ủng hộ. Vòng là 20 người, chỉ ít là một nửa rút đao lớn. Sợ đèn Hoa Hạ và phương Tây có khác nhau, bọn họ đại bộ phận là dùng đao, ngay cả Phi Tiêu cũng ít thấy, lại càng không nói tới súng. Hồng Thiên sắc mặt trắng bệch nhìn nhóm đàn em của mình một loạt mà lên, y lại không hề nhúc nhích, không nghĩ ngăn cản, lòng y có tia hy vọng tin tức mình lấy là sai. Diệp Mặc thản nhiên cười, tùy tay xuất ra hơn 10 đao gió. Đối phó những cái tên độc ác này Diệp Mặc đúng là không có hứng thú. Nó chỉ có mấy cái hơi thở thực, chỉ có mấy cái hơi thở. 10 tên dẫn theo đao cồn chuẩn bị xông lên toàn bộ bị Diệp Mặc giết. Mặc dù không có đứt tay cụt chân, nhưng Diệp Mặc từng đao gió chuẩn xác bổ vào tim họ, máu tươi văng đầy đất. Trong không khí tràn ngập mùi máu tanh có vẻ âm trầm. Toàn bộ những người theo phó hội trưởng cổ động bị giết từ đầu đến cuối chỉ mới 10 giây hoàn toàn bình tĩnh. Còn lại mười mấy người, một đám sắc mặt tái nhợt. Bọn họ bình thường đã quen nhìn máu tươi, thậm chí nhìn giết người đã quen. Nhưng Diệp Mặc đưa tay chính là 10 người chết, họ là chưa từng thấy qua. Hồng Thiên lại nghĩ không ngừng mà sợ. Ý biết Diệp Mặc khẳng định lợi hại nhưng cũng không nghĩ tới một người luyện cổ võ lợi hại tới mức như siêu nhân. Đương nhiên việc này còn không khiến cho lòng y run rẩy. Cái y hoảng sợ chính là cách Diệp Mặc giết người được miêu tả sơ lược kia. Hắn so với chính mình còn độc ác hơn. Hiện trường lâm vào một mảng yên tĩnh. Diệp Mặc không nói gì, nhìn thấy một gã mập mạp từ vòng ngoài vội chạy đi tới. Quái nhìn thấy mập mạp rất nhanh đẩy cửa, y còn chưa có chú ý đến tình huống bên này. Anh Hùng, phía trên phái người xuống điều tra Ngô Kim Mộ các anh. Sau khi hoàn toàn vào phòng, rốt cuộc phát hiện không ổn, người chết đầy đất, ngoại trừ vị còn đang sống ngồi phía trên, những người còn lại sắc mặt tái nhợt, hai chân run rẩy. Là chuyện gì xảy ra? Cái tên mập mạp dừng bước dường như muốn lùi phía sau. Ông là ai? Ông là muốn chạy tới mật báo cho Ngô Kim Hội sao? Diệp Mặc nhìn thoáng qua cái tên mập mạp. Tên mập mạp nhìn qua Hùng Thiên cúi đầu không nói, dường như biết sự tình có chút không ổn. Y lại nhìn xuống trong tay Diệp Mặc, nhất thời không dám lần nữa rút lui mà lớn tiếng. Tôi là đồn trưởng đồn cảnh sát Cầu Đường, nơi này xảy ra chuyện gì? Diệp Mặc lắc đầu. Nếu cái tên mập mạp này không tới, hắn thật là đúng là lười để ý chuyện này. Tuy nhiên đã tới cũng không cần đi, hắn cũng giảm bớt phiền toái cho Xuân Sinh. Gần như nghĩ không nghĩ, một cái đào gió vụt qua. Thời điểm tên tự xưng là đồn trưởng gì đó ngã xuống còn chưa kịp nghĩ thông, người này là ai mà trực tiếp động thủ với một đồn trưởng? Nếu như là người ở trên tới, còn nói quy tắc trò chơi không? Diệp Mặc cười lạnh, căn bản không nhìn người đồn trưởng bị giết. Tuy rằng hắn giết một cái đồn trưởng mang đến phiền toái cho Lý Xuân Sinh. Nếu hai nhà đối khẩu đối phó với Diệp Mặc có điều cố kỵ trong thời gian này, Lý Xuân Sinh ngay cả chút phiền phức cũng giải quyết không được. Lý Xuân Sinh cũng đừng là nội trên quan trường làm gì. Hắn lại nhìn thẳng Hùng Thiên kinh hãi nói. Một nhà lỗ linh các ông bắt sao? Hùng Thiên thấy Diệp Mặc ngay cả cán bộ chính quy cũng dám giết, một lòng lập tức lạnh đến đáy. Hiện tại đối với câu của Diệp Mặc vội vàng nơm nớp lo sợ nói. Vâng, tôi không có bất kỳ vô lễ nào đối với các cô ấy. Tôi đối với các cô ấy đều rất kính trọng. Dù biết Hùng Thiên không biết diễn đạt tư tưởng, nhưng Diệp Mặc hiểu ý tứ của hắn. Hắn từ chối cho ý kiến tiếp tục nói. Lỗ linh trong nhà một số đồ vật, những thứ đó cũng hay không là các ông lấy. Hiện tại những đồ vật đó ở chỗ nào? Lời tới mới là trọng điểm mà Diệp Mặc muốn hỏi. Sau khi hỏi xong, hắn lập tức chú ý đến câu trả lời của Hùng Thiên. À, cái này tôi không biết, chuyện này là Bảo Sinh phụ trách. Hùng Thiên nói xong nhìn một cái tay đấm số 1 đứng bên cạnh y. Bảo Sinh là thủ hạ tay đấm số 1 Hùng Thiên, chứ có điều hiện tại nơm lớp lo sợ, ngay cả hít thở cũng không dám thốt một tiếng. Hàng năm ức hiếp người khác, rốt cuộc cảm nhận cái gì là ức hiếp sỉ nhục? Bất đồng duy nhất là y tuy sợ hãi cúi đầu nhưng mắt là di chuyển không ngừng. Bên trong có một khối sắt màu rực rỡ. Hiện tại chỗ nào? Nói. Thời điểm Diệp Mặc nói một chữ cuối cùng, thậm chí vỗ một cái trên bàn. Chương 617. Trên đường truy đuổi. Khi Diệp Mặc nói đến chữ cuối, đập bàn một cái. Vâng, tôi nói rất nhiều thứ bị tôi đánh rơi, bên đá kia là bị tôi bán. Bảo Sinh nói xong thấy sắc mặt Diệp Mặc khó coi, y lập tức hiểu cái mà Diệp Mặc cần là viên đá, sao còn dám giấu giếm. Một chữ không che giấu, viên đá đó rất rực rỡ, thậm chí còn có thể biến sắc. Tôi đem đến Bảo Thạch Hiên đi giám định, lại bị ông chủ là Bảo Thạch Hiên ra giá 8 triệu mua lại. Cái gì? Hùng Thiên thậm chí không tin vào lỗ tai mình. Bản thân Ngô Kim Mộ cũng không cách nào dễ dàng kiếm được 8 triệu, mà thủ hạ trung thành nhất dưới tay mình không ngờ đoạt được đồ vật bán giá 8 triệu. Sắc mặt Hùng Thiên khó coi, nhưng gã lại là nhanh chóng hiểu tình hình của mình lúc này. Mạng nhỏ của gã không qua nổi nói gì nè. Thủ hạ trung thành. Diệp Mặc đứng lên lạnh lùng nói với Bảo Sinh. Giờ dẫn tôi tới Bảo Thạch Hiên. Nói xong lạnh lùng nhìn Hùng Thiên. Tim gan Hùng Thiên lập tức co rúm. Xong rồi, tên sát thần này muốn đi rồi. Trước khi hắn đi còn nhìn gã một cái. Chính là muốn giết Hùng Thiên gã. Nghĩ tới đây, mồ hôi trên trán Hùng Thiên chảy ròng ròng, đột nhiên rút một cái dao găm ra chém vào tay mình. Hai ngón tay rơi xuống đất. Ban đầu gã rất muốn chém đứt cổ tay mình nhưng cuối cùng làm không được. Diệp Mặc hờ hững nói, đợi đã nữa cảnh sát tới, dẫn người đi đánh Ngô Kim Hội, anh biết phải làm gì đó. Nếu như anh không hợp tác, vậy thử xem, tôi không tin rằng anh có thể so với Thiên Long Đầu còn có thể chạy. Mặc thiếu gia, tôi không dám, tôi chắc chắn đợi cảnh sát Lưu tới phối hợp với anh ta tóm toàn bộ Ngô Kim Hội ở tỉnh Hà Đông. Sắc mặt đau đớn của Hùng Thiên giống như tờ giấy trắng bệch, dù mồ hôi anh ta úa lạnh, nhưng gã nghe thấy lời Diệp Mặc thì không ra nói nửa chữ. Gã biết Diệp Mặc muốn giết gã thì có khi chỉ cần phất tay một cái là được. Về phần Diệp Mặc vì sao không giết gã, đoán chừng nào muốn gã tóm gọn cả hội Ngô Kinh, thậm chí cả Thiên Long Đầu gã cũng nghe nói là chết dưới tay Diệp Mặc. So với Thiên Long Đầu, nói đùa chứ một cái ngón tay của Thiên Long Đầu là to hơn cái đầu gã. Diệp Mặc quả thật nghĩ vậy, giết một cái Hùng Thiên rất dễ, nhưng muốn quét toàn bộ Ngô Kim Hội khó càng thêm khó. Nếu có sự phối hợp của Hùng Thiên, chuyện này dễ làm, bởi vì Diệp Mặc rất ghét bọn xã hội đen, bởi vì người mà bọn chúng ức hiếp chính là dân chúng bình dân, cái là hoàn toàn ngược với tôn chỉ Lạc Nguyệt. Mặc dù đây không phải Lạc Nguyệt nhưng Diệp Mặc không thấy thoải mái. Thứ hai là nhanh chóng tiêu diệt sạch sẽ Ngô Kim Hội đối với Lý Xuân Sinh chỉ có lợi không hại. Tâm cơ bảo sinh thâm trầm hơn. Hơn nữa lại là nhiều lần giết người trước khi gia nhập vào Ngô Kim Hội. Y từng là cưỡng gian giết chết hai nữ sinh viên. Với tình huống y không có gia cảnh, không có tiền bạc, sau khi cưỡng sát hai nữ sinh viên trắng án, từ đó biết được y dạo hoạt, dạo cho thế nào. Nói về tâm cơ, Hùng Thiên thua kém y rất nhiều. Tâm cơ biểu hiện bên ngoài của y thoạt nhìn là tương phản. Sau khi y gia nhập Ngô Kim Hội liền có suy nghĩ thay thế Hùng Thiên. Lúc đó dẫn Diệp Mặc đi bảo Thạch Hiền, lòng y đương nhiên có tính toán sao để thoát thân. Rốt cuộc là dùng cách chặt đứt ngón tay của mình giống Hùng Thiên hay dùng cách khác. Nếu như bình thường y có thể nhìn ra tại sao Diệp Mặc giữ lại mạng cho Hùng Thiên, nhưng giờ chuyện lại liên quan tới sống chết mình. Hơn nữa là Diệp Mặc quyết đoán sát phạt, khiến y không có cách nào nghĩ đến mức kỹ càng cẩn thận. Bảo Sinh mới dẫn Diệp Mặc tới cửa. Diệp Mặc đứng lại, hắn nhìn Bảo Sinh có chút không hiểu. Anh cũng giết không ít người nhỉ? À, Bảo Sinh ngây người, y tin rằng Diệp Mặc trước khi đến Bảo Thạch Hiền cũng không làm gì đối với y. Chỉ cần trong khoảng thời gian này mình nghĩ dùng cách nào trốn ra được ngoài, cho dù trốn không được, dùng cách chặt ngón tay như Hùng Thiên cũng được. Y không ngờ Diệp Mặc bỗng dừng lại hỏi y một câu không liên quan. Không. Phản ứng đầu tiên của Bảo Sinh là phủ nhận, cho dù y từng giết người y cũng không thừa nhận. Anh cứ ở lại chỗ này canh cửa. Diệp Mặc trở tay một cái đường kiếm nhanh như gió, lúc này mới xoay người rời khỏi, trong nháy mắt biến mất ở không trung. Bảo Sinh giữ lấy cổ họng, y không tin vào mắt mình. Tại sao Diệp Mặc giết mình vào lúc này? Không phải hắn cần mình dẫn đường sao? Thậm chí còn là hỏi về viên đá kia. Thật không cam lòng, giây phút Bảo Sinh ngã xuống giường như hiểu ra, đó chính là khiến y có hy vọng sống. Sau đó trở mặt giết y, đây là một cái điều khiến cho y chết không cam tâm. Một linh hồn mang theo lòng oán hận bay lên, họ Diệp ta chết rồi cũng không cho nhà người sống yên. Diệp Mặc biết rằng Bảo Thạch Hiền nếu dám tiêu hào mấy triệu mùa đá ngũ hành, chứng tỏ họ biết giá trị viên đá. Tự mình đi đến đây rất có thể là mua không được. Một khi không mua được nhất định phải trộm nó. Đồ này vốn là của Dịch Cửu Hòa đồng ý cho hắn. Hắn trộm nó về chẳng có áp lực. Muốn trộm nó đương nhiên không thể để cho Bảo Thạch Hiền biết Diệp Mặc hắn đến. Dù gì Diệp Mặc hắn cũng là người có thân phận, nếu chẳng may bị người ta nghi ngờ hắn trộm đồ đem hình của hắn đăng trên mạng, vậy thì quá mất mặt. Cho nên trước khi tới Bảo Thạch Hiền, Diệp Mặc dịch dung biến thành một cái người đàn ông hơn 30 tuổi, bộ râu quai nón xấu xí, thậm chí trên mặt có vết sẹo, vừa nhìn cũng biết không phải người tốt. Sở dĩ dịch dung như vậy chính là muốn mang chút uy hiếp Bảo Thạch Hiền, là cửa hàng ngọc khí, ngọc thạch đồ cổ lớn nhất Hoa Hạ, nếu có chi nhánh trên toàn quốc, cho nên Diệp Mặc biết đồ vật ở Bảo Thạch Hiền hắn nhất định tìm cũng rất nhanh, chỉ cần một chút thời gian là tới nơi. Ông chủ là có nhà không? Diệp Mặc vừa tới hỏi ngay ông chủ là, đồng thời ngay sau khi thần thức quét qua toàn bộ cửa hàng, lòng có chút bất an. Trong này không có viên đá rực rỡ, nhưng Lỗ Linh nói, anh đợi một chút tôi gọi giúp anh. Một cô gái quẩy tiếp tần thấy bộ dáng hùng dữ Diệp Mặc lập tức gọi một cuộc điện thoại. Không lâu sau, một lão già trước cửa tiến lên hỏi, là vị bằng hữu nào muốn tìm tôi? Ông chủ là của Bảo Thạch Hiên, thành phố Cửu Đường, là một cái ông lão khoảng 60 tuổi, thật nhìn giống với lão hạ mình Ngọc Các ở San Francisco. Là tôi có chút chuyện riêng muốn hỏi ông chủ là, Diệp Mặc nói ngắn gọn. Được thôi, tôi là ngư bằng hữu, hỏi đi, nếu tôi biết gì sẽ nói. Cũng giống cô gái kia, là ngư này nhìn ra Diệp Mặc không phải là người tốt, người như thế này không thể đắc tội, cố gắng không để đắc tội. Diệp Mặc vội vàng giải bày tâm tình hỏi về đá ngũ hành, cũng không để ý đến chi tiết nhỏ. Hắn không thèm để ý đến người các cửa đại sảnh, trực tiếp hỏi: "Ông chủ La, vài ngày trước có một người tên Bảo Sinh của Ngô Kim Hội mang một viên ngũ hành ngũ sắc tới bán, có chuyện này không?" Nghe thấy Diệp Bạc nói viên đá ngũ sắc lỏng, là ngư lập tức có chút hồi hộp. Lúc trước cái tên Bảo Sinh kia mang đến một viên ngũ sắc khiến cho lão như là nhặt được của rơi, chỉ dùng 8 triệu là mua được. Đã qua bao ngày cả không ngờ có người tìm tới cửa. Thế là ngư không nói câu nào, Diệp Bạc hừ một tiếng: "Ông chủ La không cần nghĩ có hay không, Bảo Sinh trộm đồ của tôi đã bị tôi xử lý. Lời ông chủ La muốn ngang ngạnh, đừng trách tôi không khách khí." Nghe xong lời, Diệp Mặc là ngừ sau lưng ấn lạnh: "Bảo Sinh là ai? Lão ở cửu đường bao năm sao không biết? Một người hung ác như vậy không ngờ bị người râu rậm trước mặt này xử lý. Còn người râu rậm này vừa nhìn đã biết không phải hạng người lương thiện, không cần đoán cũng biết người này có lai lịch không tầm thường. Mặc dù Bảo Thạch Hiên bọn họ không sợ hắn, nhưng Bảo Thạch Hiên làm ăn đứng đắn đàng hoàng, trên tiệm này là xảy ra chuyện thế này là dù sao cũng không tốt. Còn có mấy người cửa hàng nghe thấy chuyện của Ngô Kim Hội căn bản không đợi người khác nói gì lập tức quay người bước ra ngoài. Ngô Kim Hội là tiếng xấu lan xa, chẳng có ai muốn dính dáng tới chúng." Cái này là ngừ ngữ suy nghĩ một chút nói: "Bảo Thạch Hiên chúng tôi trước giờ là kinh doanh đàng hoàng, những chuyện khác chúng tôi không quản được, bằng hữu nói cũng không sai. Mấy ngày trước đúng là cho tôi thu mua một cái viên đá ngũ sắc, nhưng chỗ chúng tôi làm ăn chỉ quan tâm tới độ tốt hay hỏng chứ không liên quan đến lai lịch." Diệp Mặc nói đến đá ngũ sắc, hắn cũng nói vậy, hắn không muốn tiết lộ đây là viên đá ngũ sắc ngạn nằm khó kiếm. Diệp Mặc cười khẩy nói: "À, Bảo Thạch Hiên của các ông không quan tâm lai lịch đồ vật, nói như vậy chỗ các ông đây là một nơi lý tưởng để thủ tiêu tàng vật. Vì bằng hữu này, những lời này không thể nói. Cái người tên Bảo Sinh kia nói viên đá này là lai lịch đàng hoàng, chúng tôi đương nhiên không có cách nào điều tra. Bảo Thạch Hiên cũng là một cái cửa hàng mà thôi. Nếu mỗi khách hàng mang đến chỗ chúng tôi đều đi điều tra lai lịch nguồn gốc, vậy việc buôn bán chúng tôi không cần làm." Là ngư dù lo lắng, nhưng thứ này là thứ bọn họ bỏ tiền ra mua về, nếu không phải diện mạo Diệp Mặc hung ác, lời này lão cũng không muốn nói. Diệp Mặc không muốn cãi cọ với là ngư về chuyện này, nhất định phải nhanh chóng biết tung tích đá ngũ hành. Từ giọng điệu là ngư, Diệp Mặc hiểu hẳn Bảo Thạch Hiên biết độ quý báu của viên đá ngũ hành, hắn chỉ cần tìm được tung tích đá ngũ hành sau đó mua lại, mua không được thì trộm. Nghe từ đây, Diệp Mặc nói thẳng: "Ông chủ La, lời khác thì tôi không muốn nói, tôi chỉ muốn hỏi ông một câu, giờ viên đá đó ở đâu?" Nghe xong câu nói của Diệp Mặc, là ngư thở phào nhẹ nhõm, nói cho Diệp Mặc biết viên đá đó đang ở đâu, lão không áp lực, dù sao đây là lợi nhuận trong tay bọn họ rồi, hơn nữa lại có hợp đồng ở đây, đối phương tìm viên đá, nếu lại đi cãi cọ với người khác, điều này không liên quan tới La Ngư. La Ngư thở phào nói: "Viên đá kia đã được chuyển tới Bảo Thạch Hiên của Tân Thành, vài ngày sau cuộc đấu giá do Tân Thành tổ chức, viên đá làm vật đấu giá được đem ra đấu giá." La Ngư chưa nói xong, Diệp Mặc đã biến mất. Hắn cần chạy đến Tân Thành lập tức. Một khi đá ngũ hành bị người ta đấu giá được thì hắn đi đâu tìm? Những người tham gia đấu giá ở trên người toàn cầu, chẳng lẽ hắn dựa vào thần thức quét 1 km tìm được đá ngũ hành, thực là lực cười. Cho nên trước khi mở hội đấu giá phải lấy được đá ngũ hành. Chương 618, Cố Nhân Tuyệt Vọng. Tần Thành có thể nói trừ Yến Kinh ra là thành phố thứ hai của Hoa Hạ. Gia tộc Thẩm gia nổi tiếng giàu ở Hoa Hạ chính là Tần Thành. Hơn nữa nơi đây cũng là bến cảng lớn nhất Hoa Hạ. Mỗi ngày số tàu quốc gia đến ra vào bến Tần Thành nhiều không đếm xuể. Sau khi Diệp Gia rời khỏi cửu đường, đầu tiên là chạy tới Tần Thành. Vị trí Bảo Thạch Hiền ngự trị ở Tần Thành và cửu đường không giống nhau. Nó ngự trên một cái tuyến phố ngọc thạch đồ cổ chính cống. Nơi đây vốn chỉ là một cái tuyến phố nhỏ hẹp, chỉ là vì những cái người kinh doanh đồ cổ và ngọc thạch là thích tụ tập nơi đây, lâu dần trở thành một cái tuyến phố chuyên bán đồ cổ và ngọc thạch. Khi Diệp Mặc bước vào, thậm chí còn tưởng rằng mình quay lại phường thị tu chân đại lục Lạc Nguyệt. Kiến trúc nơi đây là đồ cổ tiếp đồ cổ, hoài cựu tiếp hoài cựu, đó là chưa kể hai bên đường có bao nhiêu hàng bày vỉa hè. Ngày trước khi Diệp Mặc ở Linh Hải, trong Hải Bảo Viên cũng có bày vỉa hè, nhưng mà cũng là so sánh phong cách cấp bậc thực kém quá xa. Thế con đường có chút xa lạ lại có chút quen thuộc, Diệp Mặc không ngờ là thất thần trong giây lát. Cái loại cảm giác này dường như rất xa xôi. Cái không giống phường thị tu chân tại đại lục Lạc Nguyệt chính là cửa hàng các quán vỉa hè đều có bán đồ cổ ngọc thạch, chứ không phải là sản phẩm tu chân như linh thảo, đan dược. Loại tiền tệ cũng là hoa hạ tệ chứ không phải là linh thạch. Nếu như nhất định phải nói điểm tương đồng chính là ở đây là buôn bán pháp khí. Đương nhiên khái niệm pháp khí ở đây không giống đại lục Lạc Nguyệt. Diệp Mặc ngay trước tiên tìm thấy Bảo Thạch Hiền. Hắn nghe ông chủ La nói, ông chủ ở đây họ Phan, tên Phan Thắng, là một người đàn ông khoảng 40 tuổi, hơi béo. Các cửa hàng lớn hơn so với nhiều ở cửu đường, cái gì cũng bán. Diệp Mặc đứng ở cửa dùng thần thức quét qua một lượt, lập tức thấy thất vọng vô cùng, bên này cũng không có đá ngũ hành. Ông chủ Phan có nhà không? Tôi tìm ông ấy có chút chuyện buôn bán cần bàn bạc. Diệp Mặc bước vào lớn tiếng hỏi. Một người đàn ông hùng hãn, mồm miệng đầy dầu, mặt có vết sẹo vừa bước vào liền lớn tiếng gọi, lập tức khiến cho người xung quanh dần dần tránh sang một bên. Tuyến đường phố buôn bán đồ cổ, loại người gì cũng có. Người có mặt mày như Diệp Mặc vừa nhìn là biết không phải người buôn bán đàng hoàng. Chào ngày ông chủ, chúng tôi ra ngoài bàn chuyện làm ăn, chiều mai mới về. Một cái tên khoảng 20 tuổi trả lời. Khá biết đối phó loại người này, có thể là người chuyên bới móc, tốt nhất là đừng để hắn nắm được nhược điểm. Diệp Mặc đương nhiên không bới móc, biết rõ là Phan Táng không ở đây, lòng lại thất vọng. Hắn cũng biết hỏi tên này về đá ngũ hành chẳng có tác dụng, hắn đành phải đợi Phan Táng về. Bây giờ hắn chỉ cần biết đá ngũ hành ở chỗ nào là được. Diệp Mặc tin rằng với thủ đoạn của hắn ở Tân Thành này lấy đá ngũ hành quả thực dễ dàng. Thế đại hắn mặt mũi hung hãn đi ra ngoài. Tên người làm thở phào, dù là Bảo Thạch Thiên có bảo an, nhưng mà cái tên người làm không muốn người khách mà ý tiếp đó lại là xung đột bảo an. Dưới sự nhàm chán, Diệp Mặc gọi điện thoại cho Khinh Tuyết và Lạc Ảnh nói họ biết mình ở Tân Thành một thời gian ngắn sẽ trở về, sau đó là bắt đầu đi dạo trên phố cổ Ngọc Thạch. Đồng thời nghĩ đến có nên tìm một chỗ ở đây ngày mai đỡ phải chạy đến. Phía trước có một đám người vây quanh một quảng trường nhỏ, Diệp Mặc dùng thần thức. Nơi này không ngờ là một cái quảng trường đổ thạch lớn. Những người này đều đang đổ thạch. Đối với loại này Diệp Mặc không hứng thú. Cho dù làm sao Ngọc Thạch tốt hơn, đối với hắn cũng chẳng là gì. Bởi vì số tiền đổ thạch này cho dù là 100 triệu đối Diệp Mặc mà nói cũng không phải khoản tiền nhỏ. Tác dụng duy nhất của Ngọc Thạch là giúp Diệp Mặc bố trí trận pháp. Hơn nữa hiệu quả bố trí trận pháp cũng không ra làm sao cả. Cho dù dùng vài tỷ đô la Mỹ mua Ngọc Thạch về bố trí trận pháp cũng không bằng đem khối linh thạch chia làm vài khối nhỏ. Đương nhiên Diệp Mặc bây giờ không có linh thạch, có linh thạch duy nhất đưa cho Lạc Ảnh rồi. Ngay khi Diệp Mặc muốn đi, trong một cái góc của đám đông, hắn lại nhìn thấy bóng dáng rất quen. Diệp Mặc nhanh chóng nhận ra không ngờ là Hứa Vi, người mà ngày trước ở cùng hắn trong biệt viện. Sao lại chuyển đi? Hứa Vi sao lại ở đây? Thấy dáng vẻ tiểu tụy cô ta giống như đang khóc, chẳng lẽ là đổ thạch thua? Tính tình Hứa Vi không tệ, mình còn nợ cô ấy một bữa ăn chưa mời. Ngày trước cô ấy còn giúp mình và Khinh Tuyết chăm sóc Ngân Tâm Thảo một thời gian dài, thậm chí có thời gian ngắn cô ấy chăm sóc Khinh Tuyết. Đối với cô bé này Diệp Mặc cảm kích. Giờ thấy tất nhiên là Diệp Mặc muốn qua chào hỏi. Chào mỹ nữ, tại sao một mình trốn trong này khóc? Diệp Mặc muốn Hứa Vi thoải mái một chút. Hơn nữa thực ra trước khi Hứa Vi là một cô gái hoạt bát. À, anh lãi. Hứa Vi nhìn Diệp Mặc bị hủ vội vàng lùi về sau, vẫn lo lắng nhìn Diệp Mặc, sợ Diệp Mặc cứ như sợ lưu manh đang định xông tới. Diệp Mặc theo bản năng sờ mặt mình cười khổ, lúc này mới hiểu. Những người xung quanh thấy Diệp Mặc lại nhìn biểu hiện Hứa Vi liền biết Diệp Mặc không quý tốt với cô bé. Hắn thậm chí trêu ghẹo cô bé đang là rối tình rối mù. Thế giới này đương nhiên là thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện. Những người đang xem đánh bạc đều là giãn ra hết nháy mắt. Chỗ này là rộng rãi thoáng đãng. Diệp Mặc cười khổ bước đến phía Hứa Vi nhỏ giọng. Hứa Vi à, tôi Diệp Mặc đây, tôi dịch dung rồi. Bộ dấu rậm trên mặt là giả, bởi vì có người truy sát cho nên tôi tránh một chút. Anh là Diệp Mặc sao? Hứa Vi kinh ngạc nhìn Diệp Mặc vẻ khó tin. Diệp Mặc đành nói, trong viện Ninh Hải tôi và cô ở cùng một viện, sao cô quên rồi? Đúng rồi, hôm đó cô là lầm bầm nói là tôi nghiện máy tính trong nhà mà. À, câu nói kia không ngờ là anh nghe thấy. Tôi lầm bầm một mình thôi, anh đúng là Diệp Mặc rồi. Hứa Vi cuối cùng tin lời Diệp Mặc, chẳng những lời hắn còn có giọng của hắn, chỗ điều Diệp Mặc dịch dung thực là rất giống thật. Diệp Mặc gật đầu. Cô sao lại rời khỏi Linh Hải, không ngờ gặp cô ở đây. Cô có gặp chuyện gì khó khăn không? Hứa Vi ở nơi đất khách quê người gặp người quen kìm không nổi lại khóc. Cô thậm chí muốn nhào vào lòng Diệp Mặc khóc một trận. Diệp Mặc xấu hổ đứng nhìn người xung quanh đang khinh bỉ mình, đành phải nhỏ giọng, đừng có khóc, người ta vẫn là đang tưởng tôi là có ý định với cô đấy. Rốt cuộc chuyện gì cô nói xem nào. Hứa Vi nghe Diệp Mặc nói xong đành nín lại, chậm rãi nói nguyên nhân mình đau lòng. Mẹ và em trai cô đều ở Tân Thành, hơn nữa mẹ cô làm viện ở Tân Thành hơn một năm. Cô đành phải từ chối tới Ninh Hải làm việc mà tới Tân Thành chăm sóc mẹ. Vì mẹ nằm viện nên cần một số tiền lớn. Em trai đi học cũng cần tiền, một chút tiền của cô và tiền của gia đình không đủ. Cô đành phải cùng cha điều mạng tìm việc Tân Thành. Làm việc nhiều không ngờ là cha trong một lần bị xe ba bánh bị người ta đâm ngã, kết quả lại nói là cha cô phải chịu trách nhiệm, phải bồi thường 80 ngàn. 80 ngàn vốn là để cho mẹ cô chữa bệnh không đủ, nhưng lúc này là họa vô đơn chí. Em trai cô lại vì một cái bình mà đánh nhau với người ta, kết quả bị đánh trọng. Kết quả là đánh trọng thương đối phương, người đó bắt đền hơn 100 ngàn. Mà em trai cô bây giờ đang trong đồn cảnh sát đợi cô nghỉ cách. Cô đang lưỡng lự thì bạn học đại học của cô Hạ Phương Phương tới tìm cô. Mối quan hệ của với Hạ Phương Phương không tồi, lại là bạn đại học, cho nên lúc bất lực ý kiến của Hạ Phương Phương rất quan trọng đối với Hứa Vi. Hạ Phương Phương mách cho Hứa Vi một cách, cô mách Hứa Vi đến đường cổ ngọc thạch cược ngọc. Chỉ cần bán được một cái viên đá có ngọc tốt sẽ trở thành tỷ phú. Hứa Vi đáng thương nghe xong ý kiến của Hạ Phương Phương, đem tất cả tiền trên người gộp lại cũng chỉ 200.000 đi theo Hạ Phương Phương tới. Hậu quả dễ nhận thấy, dưới sự giới thiệu chỉ điểm của Hạ Phương Phương, 120.000 của cô giống như ném xuống nước không có thanh âm. Dưới sự tuyệt vọng, Hứa Vi chạy vào nhà vệ sinh khóc nức nở, không ngờ lại nghe thấy Hạ Phương Phương và người khác nói chuyện. Người đó nói Hạ Phương Phương, bạn học của cô nghèo quá, chỉ có tí tiền, lãng phí sức lực cô ta. Lúc đó Hứa Vi mới biết Hạ Phương Phương cầu kết người khác lừa cô. Hứa Vi vừa hận vừa thương tâm, nhưng cô không có cách nào. Cô muốn tìm Hạ Phương Phương ở đây nhưng mà mấy ngày không có thấy bóng dáng Hạ Phương Phương. Còn mẹ cô trong bệnh viện cũng hết tiền, em trai đợi cô lấy tiền bồi thường người ta, do đó lột tiền bảo lãnh về. Hứa Vi không biết ai ở Tân Thành cũng mượn không được đồng nào. Hứa Vi tuyệt vọng chỉ là nhìn khóc lóc ở đây. Diệp Mặc nghe xong lời Hứa Vi không khỏi lắc đầu thầm than. Thế cả bạn học và bằng hữu mình cũng có thể lừa, thì cái gì có thể không lừa. Nhân phẩm con người Hạ Phương Phương này là vô cùng rắc rối rồi. Cô còn bao tiền? Diệp Mặc ngẫm nghĩ một lát hỏi. Còn có 210 mấy. Hứa Vi nức nở. Diệp Mặc biết Hứa Vi là người cứng cỏi, hắn ở cùng Hứa Vi một thời gian cũng biết được tính cách cô, cho nên hắn không muốn trực tiếp đưa tiền cho cô, vậy khiến cô rất áp lực. Bây giờ hắn mới nhớ ra lần trước giúp Hứa Vi trực ban, Hứa Vi giống như là có việc rời khỏi Ninh Hải, rất có khả năng là nhà cô xảy ra chuyện. Hứa Vi, nếu cô tin tôi, cầm lấy 200 này đổ thạch với tôi. Diệp Mặc cười nói, hắn cho rằng muốn cô thoải mái. Cô gái trầm từ trở về những ngày trước cũng không phải chuyện dễ dàng, nhưng Diệp Mặc là người bạn cũ Hứa Vi có thể nói sau khi hắn tới đây là người quen thực thụ đầu tiên, còn là quen sớm hơn Tô Tĩnh Văn. Hứa Vi ngẩng đầu lặng lặng nhìn Diệp Mặc, hồi sau lên tiếng, Diệp Mặc, tôi chỉ có 200, sao mà đi đổ thạch? Diệp Mặc cười, 200 thì cực 200, cô đi với tôi. Diệp Mặc dẫn Hứa Vi chen vào đám đông, bên trong có một người đàn ông trung niên mới mở hột viên đá 500.000, ngồi tại một bên ảo não. 500.000 đối với ông ta mà nói không là gì, nhưng đây là lần thứ 8 ông ta mở hụt. Diệp Mặc quét bốn phía, quả nhiên viên đá rẻ tiền nhất cũng là 500 đồng. Hơn nữa bên trong trống trơn chỉ là tầng vôi, không có chút màu xanh, đừng nói là ngọc tốt. Chương 619. Thứ đánh cược chính là đồ bỏ đi. Diệp Mặc dẫn theo Hứa Vi đến bên cạnh người đàn ông trung niên đang ngồi trên đá vỡ vụn đó, nhưng bộ dáng hoàn toàn là một cái tay chơi cờ bạc. Trong lòng không nói được gì, loại người này không hiểu gì về ngọc thạch nhưng luôn thích đánh cược vào với ngọc. Các có tiền cuối cùng vẫn sẽ bị chơi sạch. Cược ngọc rất thú vị nhưng đồng thời rất hiện thực. Khi bạn tự kiềm chế lại thì người khác lại dụ dỗ bạn tới. Khi bạn đánh thua thì lại không ai thông cảm bạn. Bỏ hết đi. Khi bạn đánh thắng thì mọi lời ngưỡng mộ là thán phục đều tới. Có những người chơi cược ngọc được hưởng chính là ánh mắt thán phục và ngưỡng mộ người khác. Diệp Mặc vỗ bả vai ông bạn già. Này, đống đá vụn đó có phải của ông không? Có thể bán lại cho tôi một viên không? Người này nhìn Diệp Mặc nghi ngờ. Những thứ đó là thứ bỏ đi, cậu muốn làm gì? Nếu như cậu cần thì cứ lấy. Vậy cảm ơn nhé. Nhưng mà đánh cược ngọc lại lấy không đồ người ta không tốt như vậy đi. Tôi bỏ 200 để mua một hòn đá của ông. Diệp Mặc nói xong ra hiệu Hứa Vi lấy 200 cuối của cô đưa cho người trung niên. Mặc dù đối người trung niên này mà nói 200 cũng có rơi xuống đất, gã cũng không muốn nhặt, nhưng gã cũng hiểu những thứ mà những người đánh cược với ngọc muốn chính là may mắn. Gã không nghĩ ngợi nhiều, gật đầu lấy 200, đồng thời đứng lên nói, không được, tôi thử lại lần cuối, lần này nếu thất bại tôi hôm nay sẽ dừng. Diệp Mặc nhặt hòn đá vụn trên đất, hắn dùng thần thức quét qua thấy bên trong có ngọc phỉ thúy, chỉ là hơi nhỏ, vì vậy phải phân giải. Đối với việc phân giải này trở nên là thành thường xuyên. Trước khi Diệp Mặc dùng thần thức không sai sót gì, bằng không không phát hiện. Thấy Diệp Mặc không ngờ bỏ 200 mua hòn đá, mọi người xung quanh lặng lẽ lắc đầu. Nếu không phải người trung niên đó thực sự có tiền thì 200 đó gã căn bản không coi là gì. Thậm chí mọi người xung quanh lại tưởng Diệp Mặc kết hợp với người trung niên kia đi lừa Hứa Vi. Hứa Vi có chút lo lắng nhìn hòn đá trong tay Diệp Mặc. Diệp Mặc, hòn đá này dùng được sao? Cô nhớ tới việc Hạ Phương Phương vài ngày trước giật dây mua cô nhiều đá thế. Một viên đá không tác dụng, viên đá vụn mà người ta ném đi có thứ gì? Đương nhiên có tác dụng. Đi giải xem. Diệp Mặc nói xong cầm tảng đá đến vị trí giải thạch. Anh giúp tôi giải hòn đá này một chút. Diệp Mặc nói câu này xong phát hiện tất cả mọi người nhìn chăm chăm hắn, không có ai trả lời. Loại đã bỏ đi này còn muốn giải làm gì? Giải thạch thì cũng không cần phải kỹ lưỡng. Giải những cái hòn đá có ngọc trong tay, nghề phải nói là rất tốt. Đi giải những thứ không có gì, sau này ai có thời gian mời gã giải. Hơn nữa, vẻ mặt Diệp Mặc hùng dữ, và nhìn không phải biết người tốt, ngộ như bị hắn lừa thì sao? Người anh em, mấy hòn đá vụn của cậu không cần giải, nhất định không có gì. Tôi lại tìm hòn đá nguồn khá tốt, trên hòn đá có rêu phụ đen, nhất định là thứ tốt. Không ngờ tôi mới phát hiện, đợi lát nữa. Cậu xem tôi giải. Người trung niên mới nhận 200 từ hứa vì vỗ vai Diệp Mặc nói. Gã tưởng Diệp Mặc và gã giống nhau có cảm giác mới mẻ của giải thạch, cho nên khi giải thạch nói, đến mình lại nhìn được. Diệp Mặc nhìn hòn đá trong tay gã lập tức biết nó không có gì. Hắn chỉ vào hòn đá có màu sắc tương đối mới mẻ bên cạnh nói. Chỉ bằng ông mua hòn đá bên kia đi, hòn đá đó mới có hàng. Thứ mà ông chỉ ở trong đó không có gì. Hơn hết giá tiền vì nó rất rẻ, chỉ khoảng 1/3 trong số 100.000 là được. Vừa rồi người trung niên thuận tay giúp hắn, hắn là tiện tay giúp đối phương. Không ngờ Diệp Mặc nói ra thì có chàng cười nhạo vàng. Hứa Vi không hiểu chuyện gì, kéo Diệp Mặc đi. Anh em, cậu không đùa chứ? Ngay cả vỏ ra bên cạnh cũng không có, rõ ràng là một tảng đá mới. Nếu như không phải là vì thể tích lớn cũng không thể bán với giá 100.000. Người anh em này bản lĩnh nhìn đá của cậu kém xa so với tôi. Người trung niên lắc đầu, còn chỉ vào hòn đá ban đầu có màu đen rêu, thậm chí là đỏ đun. Diệp Mặc mỉm cười không nói gì, cầm hòn đá mới mua với giá 200 nói. Anh giúp tôi giải nó, tôi trả giá 500 đồng. 200 đồng một mua hòn đá bỏ đi, lại muốn bỏ 500 đồng để giải nó, không ai hiểu được. Vì vậy rất nhiều người tưởng Diệp Mặc nói đùa. Để tôi, chỉ cần cậu nói lời phải nói giữ lấy lời. Người đàn ông ăn mặc lôi thôi đi tới nói. Người này bước ra không ai ngờ được. Mọi người đều biết người này tên là Hoắc Đa Tài, là một sư phụ truyền giải thạch. Chỉ là vì từ trước tới nay chưa bao giờ ông giải đá già ngọc nên rất nghèo. Ngay cả ông chủ của lời khai thác đá cũng không muốn tiếp tục sự ông ta làm việc. Quy tắc thị trường giải thạch của Tân Thành là một kỳ giải thắng được chỉ cần giao dịch thành công, sư phụ giải thạch nên có tiền boa. Còn có người là từng giải ra được đá ngọc, không những có tiền boa mà ngay cả công việc cũng không thành vấn đề. Diệp Mặc không quan sát đến sự may mắn của hắn, nhưng Hoắc Đa Tài lại nắm lấy cơ hội, không đợi Diệp Mặc đồng ý đã nói tiếp. Ông chủ xin yên tâm, kỹ thuật của tôi là thứ nhất. Tốt, ông làm đi. Trong quá trình làm không cần hỏi tôi, ông hoàn toàn có thể làm chủ, chỉ cần lôi ra được toàn bộ phỉ thúy bên trong. Diệp Mặc lập tức nói. Ngay sau lời Diệp Mặc, Hoắc Đa Tài lập tức nhận hòn đá trong tay Diệp Mặc đã bắt đầu công việc, y sợ Diệp Mặc đổi ý. Hoắc Đa Tài còn không nghe Diệp Mặc nói gì, nhưng mọi người xung quanh dường như cảm thấy bọn họ nghe ra lời nói một tên đầy vết sẹo trên mặt thật thâm hiểm. Ý của hắn là khi làm không cần hỏi hắn, cứ làm đến khi giải được ngọc đó là được. Nhưng ngộ nhỡ giải không được ngọc, đáng tiếc Hoắc Đa Tài chỉ quan tâm tới 500 đồng, không nghe ra câu nói đó. Mặc dù có người đồng tình với Hoắc Đa Tài muốn nhắc nhở Hoắc Đa Tài một chút, nhưng nhìn vẻ mặt hung dữ Diệp Mặc lập tức ngừng đề tài, tránh việc giáng họa. Diệp Mặc, tôi không có 500 đồng. Hứa Vì lo lắng kéo Diệp Mặc. Đừng lo lắng, không cần có bỏ tiền, chỉ cần có ngọc trong đó là được. Diệp Mặc không lo lắng. Hoắc Đa Tài nhanh chóng muốn lấy 500, sau khi lấy hòn đá liền lập tức phân giải. Y muốn ông chủ không kịp đối ý, một khi ông chủ đối ý thì không có 500. Y cũng biết trong hòn đá này không có gì, vì vậy liền bộ hòn đá ra, thậm chí không thèm cắt một cách cẩn thận, cả không nói đến việc nào chùi. Diệp Mặc lắc đầu, người này nói là kỹ thuật rất tốt nhưng mà không nhẹ nhàng gì cả. Chưa gì bộ phỉ thúy à xuất hiện rồi, ánh sáng màu xanh, đồ tốt. Đáng tiếc Hoắc Đa Tài đã cắt mất phần vỏ phỉ thúy, đây là một loại phỉ thúy băng. Một khi tìm ra, không có ai còn nhớ đến cái tiếng cười châm biếm của Diệp Mặc lúc trước. Tất cả nhìn chăm chăm hòn đá trong tay Hoắc Đa Tài. Hoắc Đa Tài đương nhiên biết kỳ là cắt mất phần vỏ của phỉ thúy, đột nhiên mồ hôi lạnh. Y không ngờ bên trong có đá ngọc thật. Một khi người khác muốn bồi thường thì y sao mà bồi thường được. Mau lôi toàn bộ ra đi. Lần sau mà làm việc này xảy ra thì ông không cần làm, để người khác làm đi. Với kỹ thuật cao minh của ông, tôi không dám mời ông. Diệp Mặc nhìn Hoắc Đa Tài ngây người hừ lạnh một tiếng. Ấy ông chủ, việc này tuyệt đối không xảy ra lần hai. Hoắc Đa Tài nói xong mới cẩn thận giải ngọc phỉ thúy. Y không ngờ Diệp Mặc nói cái câu như vậy, sao biểu hiện của hắn hoàn toàn khác nhau. Căn bản không bắt y bồi thường. Muốn biết việc này hoàn toàn sai lầm là của y. Việc giải chính là căn bản không phải vậy. Cũng may Hoắc Đa Tài phản ứng nhanh, hơn nữa kỹ thuật y không tồi, không cần nhiều công sức viên phỉ thúy bằng tìm được ra. Đúng là phỉ thúy băng, hơn nữa độ tinh khiết còn cao, màu xanh rất đậm. Mọi người xì xầm, 200 không ngờ đổi được thứ như vậy, sợ rằng còn là đến gần 200.000. Người đàn ông trung niên ôm hòn đá đi qua cũng không dám tin Diệp Mặc. Đã không ngờ Diệp Mặc thực giải được phỉ thúy trong đống đá vụn, hơn nữa còn là phỉ thúy xịn. Nếu như vừa rồi gã cắt toàn bộ hòn đá vụn đó ra, nó không chừng là tiền về tay gã hơn nửa. Bỗng gã cảm thấy vừa rồi mình nên nghe lời Diệp Mặc. Diệp Mặc có thể tìm ra phỉ thúy trong hòn đá thì bản lĩnh người này nhất định không phải dạng vừa. Đợi chút, tôi cần viên phỉ thúy của cậu, cho cậu 200.000. Giọng nói người phụ nữ ngắt lời, tán thưởng ngưỡng mộ với mọi người xung quanh. Đây là một người phụ nữ tầm 30, bề ngoài xinh đẹp, căn bản bà ta biết trang điểm. Bộ đồ trên người hợp với bà ta, ngay cả cái mông của bà ta cũng không cố ý dùng quần áo để làm nổi bật mà là trời sinh đã vậy, khiến cho người ta thoạt nhìn mê mẩn, thậm chí có chút tào nhã. Bên cạnh có vệ sĩ vừa nhìn là biết có lai lịch. Diệp Mặc cau mũi, hắn không thích mùi hương trên người phụ nữ này. Đó là mùi của nước hoa hóa học, Điều khiến hắn phản cảm nghĩ tới Lạc Ảnh và Kinh Tuyết mùi hương tự nhiên khiến hắn lưu luyến, nên sớm lấy đá ngũ hành trở về thăm Lạc Ảnh và Kinh Tuyết. 200.000. Hứa Vi ngây người, hòn đá 200 tệ đổi 200.000, như vậy quá thoáng rồi. Diệp Mặc cũng không biết giá trị phỉ thúy bao nhiêu, nghĩ rằng viên phỉ thúy trong tay chắc chỉ ngần đó tiền, liền ném viên phỉ thúy cho người phụ nữ nói: "Đây cho cô, có chi phiếu tiền mặt thì càng tốt." Người phụ này nhìn thấy Diệp Mặc cho mày, tưởng rằng hắn không hài lòng về giá của viên phỉ thúy, đang định nói thì Diệp Mặc lại ném viên phỉ thúy cho bà ta, dường như cũng không thèm quan tâm viên phỉ thúy bị rơi xuống đất vụn. Chương 620, còn lần cuối cùng. Diệp Mặc, chúng ta đi thôi. Có 200.000 này tôi nghĩ có thể đưa em trai tôi ra được rồi. Lấy được chi phiếu tiền mặt 200.000, Hứa Vi không muốn ném 200.000 này vào trong nước. Diệp Mặc khoát tay: "Đừng có nóng vội, việc này còn mới bắt đầu, chúng ta cần phải cược thêm, mua thêm một cái chút đá hơi đắt." Hứa Vi à một tiếng, không ngờ Diệp Mặc chưa thỏa mãn thậm chí muốn đánh cược. "Người anh em, cậu chắc là muốn hòn đá mà anh đề nghị với tôi trước đó." Lúc này người trung niên mở hàng hụt kia có cách nhìn khác về Diệp Mặc. Diệp Mặc mỉm cười lắc đầu: "Hòn đá đó tôi nhìn thấy không có gì." "Cậu..." Người đàn ông trung niên này thậm chí có chút chán nản, lại còn đề nghị cho mình thứ mà hắn không nhìn thấy gì bên trong. "Như vậy chẳng phải lừa người sao?" Diệp Mặc cười: "Đừng nóng vội, tôi nói phỉ thúy bên trong nhiều nhất chỉ là 1-2 triệu. Như vậy tôi kiếm quá ít tiền, thứ tôi muốn nhiều tiền hơn." À, lúc này không chỉ người đàn ông trung niên ngây người, mà ngay cả người xung quanh ngây người. Hòn đá có nguồn phỉ thúy giá trị 100.000 có thể giải ra phỉ thúy 1-2 triệu, vậy còn kêu ít. Phải biết rằng chỉ cần cắt một đao là 1-2 triệu, lại không uổng công cái này tưởng là ai. Nếu không phải vừa rồi Diệp Mặc giải ra phỉ thúy bằng cho hòn đá bỏ đi, những người xung quanh nhìn hắn kinh bỉ. Người phụ nữ vừa mua phỉ thúy, Diệp Mặc nghe thấy lời Diệp Mặc liền đảo mắt, bỗng lên tiếng: "Nếu người anh em này không coi trọng chút tiền này đó, tôi lấy hòn đá kia." Nói xong bà đá ra, bà ra hiệu cho vệ sĩ lập tức mua hòn đá. Diệp Mặc căn bản ghét mùi hoa hóa của người phụ nữ, giờ không ngờ là thay đổi cách nhìn về phụ nữ này. Không ngờ bà ta không giống người xung quanh, tự mình nói điêu, thậm chí là chủ động mua hòn đá hắn kiến nghị. Người phụ nữ này không đơn giản. Mặc dù 100.000 không là gì, nhưng cũng là tiền, không ngờ bà ta mua hòn đá đó. Người khác không coi trọng, chỉ là bản thân tùy tiện nói một câu với người lạ, có đầu óc chả trách người vệ sĩ hộ tống. Thực ra vừa rồi Diệp Mặc nói rất sống thật, không những người phụ nữ đó, thậm chí những người khác động lòng, chỉ là không nhanh tay như người phụ nữ đó, chứ hay là còn sợ Diệp Mặc là một tên lừa đảo. Vì dù sao Diệp Mặc cũng là đầy vết sẹo. Diệp Mặc không để ý tới người lại, hắn nói với Hắc Đà Tài: "Ông đi theo tôi, tôi còn có phỉ thúy muốn ông giải, đến lúc đó cũng tính tiền." "Vâng ông chủ." Hắc Đà Tài vì cắt mất ra phỉ thúy nên lo lắng Diệp Mặc đuổi việc y, không ngờ Diệp Mặc không những không làm gì là tiếp tục bảo y giải thạch. Lúc này y nhìn ra được mấy cái vết sẹo trên mặt Diệp Mặc không đơn giản chút nào, là người có bản lĩnh thực sự. Nhìn một vòng, lòng Diệp Mặc thực sự không có lời để nói. Số nguyên liệu thô rất nhiều nhưng phỉ thúy không nhiều, mà những viên có phỉ thúy càng ít. Hắn chỉ một viên nguyên liệu thô vừa đúng 200.000 nói: "Hòn này, đương nhiên nguyên liệu phỉ thúy giá trị 200.000 tốt nhất." Mua rất nhanh nguyên thạch phỉ thúy màu trắng trong tay Hoắc Đa Tài. Người đàn ông trung niên vừa rồi đánh cược thua, giờ đã tin tưởng lời Diệp Mặc, không mua đá mà đi theo sau Diệp Mặc để xem. Bây giờ Hoắc Đa Tài bắt đầu giải thạch một vòng tròn vây quanh trước y. Bây giờ xem ra người coi trọng Diệp Mặc rất nhiều, không những người đàn ông trung niên, tất cả người xung quanh lần lượt đi xem, muốn xem hòn đá của Diệp Mặc. Người phụ nữ mua đá mới mà Diệp Mặc nói cũng đã tới xem. Diệp Mặc nhìn bộ dáng cẩn thận của Hoắc Đa Tài không nói tiếng nào, hắn vẽ một đường nói với Hoắc Đa Tài: "Phá từ đây." Bây giờ với những cái lời mà Diệp Mặc nói, Hoắc Đa Tài là phục tùng, rạch một đường ra theo đường Diệp Mặc vẽ, một cái nhúm màu xanh tỏa sáng trước mặt mọi người. Hoàng lục, hoàng dương lục, mấy triệu đấy. Thế này xuất hiện, những người khác lập tức kinh ngạc hô: 5 triệu tôi muốn nó." Thứ màu xanh này xuất hiện lập tức có người ra giá, mặc dù khi hoàn toàn giải ra có thể không dừng lại ở đó, nhưng Diệp Mặc không muốn lãng phí thời gian. Hắn đang muốn bán phỉ thúy được giải ra một nửa, nghe có người phụ nữ nói: "Tôi ra giá 8 triệu." Giao dịch thành công, Diệp Mặc lập tức đưa Hứa Bảo Vy đưa thẻ ngân hàng cho người phụ nữ. Người phụ nữ này làm việc nhanh nhẹn lập tức chuyển tiền. Điện thoại Hứa Vy mau chóng nhận tin nhắn là tăng 8 triệu. Thoáng chốc là có 8 triệu, khi Hứa Vy còn đang mơ hồ thì Diệp Mặc lôi cô đi: "Chúng ta giờ phải đi sao?" Hứa Vy còn chưa kịp hoàn hồn, Diệp Mặc cười với Hứa Vy: "Còn lần cuối, sau lần cược cuối cùng này chúng ta đi." Thứ mà Diệp Mặc nhìn chúng là một tảng đá lớn bên trái, cao bằng một người. Mặc dù tảng đá này không phải lớn nhất ở đây, nhưng cũng không phải nhỏ, bởi vì giá của tảng đá này là 6 triệu. Vì vậy, Diệp Mặc nhất định phải bỏ 6 triệu trước thì mới có thể đánh cược với tảng đá này. sau khi giao dịch với tảng đá này xong thì người phụ nữ kia hoàn toàn giải được phỉ thúy hoặc rừng lục Diệp Mặc bán cho bà ta. Chắc chắn kiếm được món lời lớn, ít nhất cũng là phải mấy triệu. Điều này chính là gì? Vừa rồi tảng đá Diệp Mặc nói sau khi bà giải ra thì bên trong rõ ràng là một cái khối phỉ thúy trị giá gần 2 triệu. Tất cả người vây quanh nín thở. Rốt cuộc kẻ có râu quai nón này là ai? Không ngờ có bản lĩnh cược ngọc lớn thế vậy. Chằm phát chằm trúng. Tất cả mọi người quan tâm tới tảng đá được giao với giá 6 triệu. Ở đây nhiều người như vậy thì chỉ có người phụ nữ đó là thu hoạch chỉ sau Diệp Mặc. Vẻ mặt Hứa Vi bình tĩnh lại nhưng tim đập mạnh. Lúc này cô tin bạn học lừa đảo của cô chí ít cũng là một câu nói đúng. Cực đá ngọc thực sự có thể khiến người ta trở thành tỷ phú, nhưng cũng có thể biến người ta thành ăn mày. Nếu không hiểu điều này thì đi cược đá ngọc chẳng khác tìm đường chết. Diệp Mặc chắc chắn hiểu hơn là tình thông chuyện này. Mặc dù người phụ nữ kia cũng kiếm được khá khá tiền lời, nhưng mà những người ở đây đều chỉ quan tâm rằng tảng đá Diệp Mặc mới mua 6 triệu, thậm chí ngẫm lại cũng là quá sức tưởng tượng. Tảng đá kia đặt ở đây gần 1 năm vì giá quá cao mà ông chủ hạ từ 10 triệu xuống 8 triệu, cuối cùng chả ai mua, giờ là giảm tiếp xuống 6 triệu. Lần này cuối cùng có người mua nó, lại là cao thủ cược thạch. Lúc này, người tới nơi này nhỏ bé càng lúc càng đông. Rất nhiều ông chủ giàu có sau khi nhận được tin tức lần lượt kéo tới. Người tới đến đây là nhân vật huyền bí, một kẻ râu quai nón dẫn theo một cô gái mặc quần áo đơn giản tới cược thạch. Chưa thua lần nào, hơn nữa là lập nghiệp từ 200 đồng, thời gian ngắn ngủi 2 tiếng đồng hồ trở thành người sở hữu lên đến hàng triệu. Tất cả mọi người chờ mong liệu tảng đá đó có thể xuất hiện thứ ánh sáng màu xanh hay không. Tất cả mọi người mong chờ cao thủ đánh cược này liệu có thể tạo ra chuyện thần kỳ nữa không. Lúc này những người ở đây đều là bỏ qua cái dậu bộ râu quai nón và những cái vết sẹo trên mặt Diệp Mặc. Thứ mà họ quan tâm là bản lĩnh cược thạch Diệp Mặc liệu có phải quá khoa trương không. Hoắc Đạt Tài cũng hồi hộp, từ trước tới nay chưa từng giải thạch giống như hôm nay, điều khiến người ta thán phục và ngưỡng mộ. Sau sự việc này, cho dù không có thủ nào, nhưng mà sau này người tới tìm y giải thạch là không tăng nhiều cũng là tăng ít. Dưới sự chỉ bảo của Diệp Mặc, tảng đá phỉ thúy cao bằng một cái người đã được Hoắc Đạt Tài bổ ra lần nữa. Đám người bắt đầu huyên náo, thanh âm kích động lần này thậm chí có chút biểu hiện như là trước mắt của y. Trong tảng đá Hoắc Đạt Tài bổ lộ ra ánh sáng màu xanh đậm. Từ ánh sáng màu xanh đậm đó khiến người ta cảm giác cực kỳ đẹp mắt, chưa từng nhìn thấy phỉ thúy màu xanh lục tinh khiết tới vậy. Từ ánh sáng tràn dài ra, giống như một cái chậu nước màu xanh lục khiến người ta cảm thấy thoải mái. Một đao chỉ một đao xuất hiện màu xanh, và là màu xanh huyền ảo, đúng là không nói nhảm. Một cái đao gọn gàng mạnh mẽ vô cùng khiến Hoắc Đạt Tài không muốn nổi tiếng cũng không được, chỉ cần giải thạch thẳng thắn như vậy mới là nghiện được. Thật mạnh mẽ, chẳng lẽ là tổ mẫu lục? Trời ạ, nếu như tổ mẫu lục tảng đá này bao tiền? Những cái thanh âm thán phục và ngạc nhiên xung quanh không ngừng vang. Diệp Mặc biết màu xanh này còn là nhỏ hơn phía trước rất nhiều, hắn không định tiếp tục. Nếu như bán đi bây giờ, thứ nhất là tiết kiệm thời gian, thứ hai là nhất định có cái giá tốt. Người phụ nữ nhìn tổ mẫu lục trước mặt thàn một tiếng thán phục. Lòng bà ta thực muốn có nó, nhưng bà ta biết tiền mặt bà không đủ. Giá trị hòn ngọc này đã là vượt khỏi phạm vi chịu đựng của bà ta. Gần đây vì số nguyên liệu thô có hạn nên là tiền mặt bà ta bắt đầu rơi vào trạng thái khó khăn. Nhưng bà ta tin rằng hôm nay nếu như ký kết kinh doanh với người đàn ông râu quai nón kia giúp bà ta thoát khỏi hoàn toàn cảnh khó khăn. Này anh bạn, tảng đá này tôi muốn mua nó giá 50 triệu. Người đàn ông vừa mới đến nhìn thấy màu xanh mà Diệp Mặc giải lập tức tập trung đưa ra giá. Ông chủ Trịnh, ông quá đà rồi. Một tảng đá to như vậy một mình ông muốn mua ư? Lại thêm một đàn ông mập mạp chen tới. Lúc trước ông chủ Trịnh ra giá biết được ý người đàn ông mập mạp phía sau, ông ta cũng không tăng giá sợ rằng ảnh hưởng hoa khí. Giờ chỉ là xem đối phương là người thế nào. Được rồi lão Phan, mỗi người chúng ta một lửa. Mặc dù muốn độc chiếm, nhưng mà thứ đồ tốt như vậy rất hiếm. Thứ hai này những người làm ngọc thạch ở đây là biết làm quá không tốt. Chương 621, tranh nhau kết giao. 60 triệu, nếu muốn thì cầm đi. Đúng rồi, nhân tiện viết một tấm chi phiếu 100 ngàn đưa cho Hoắc Đa Tài. Sẽ bạc biết thứ này bên trong có vẻ bắt đầu thu nhỏ, nhưng làm ra rõ ràng thì phải đáng giá 80 triệu. Nhưng hắn sợ hỏng việc. Hoắc Đa Tài ngây người tùy tiện cắt mấy nhát, đắt có 100 ngàn, chuyện này quá đơn giản. Thành sao, không cần Diệp Mặc nói lần hai, trong thẻ của Hứa Vi tăng 60 triệu. Hứa Vi nghĩ rằng cô có thể miễn cưỡng khống chế bản thân bình tĩnh, Nhưng mà tin nhắn trong tài khoản của cô tăng 60 triệu cũng không có cách nào bình tĩnh. Mãi tới lúc Diệp Mặc lôi Hứa Vi ra khỏi đám người, Hứa Vi phản ứng lại, lập tức đưa thẻ cho Diệp Mặc. Số tiền này là do Diệp Mặc kiếm, cô không nhận chúng được. Rồi là cô thiếu tiền, cô cũng chỉ có thể mượn Diệp Mặc. Diệp Mặc lại nhét thẻ trở lại tay Hứa Vi. Hứa Vi, cô thấy bản lĩnh tôi thế nào? Hứa Vi không chút do dự gật đầu. Diệp Mặc dường như là nhìn thấu mọi thứ, tốc độ nhanh hơn nữa là lần đánh cược là cũng thắng. Bản lĩnh này quá phi thường. Hứa Vi gật đầu, Diệp Mặc cười nói. Bản lĩnh tôi muốn bao tiền cũng có. Sao để ý mấy chục triệu đó? Nói thật với cô, tiền tôi hiện tại có thể so với cái tên ghét gì đó. Trên người tôi lúc nào cũng có trên mấy chục tỷ. Nếu là lúc trước Hứa Vi chắc chắn cho rằng Diệp Mặc nói khoác. Nhưng hiện tại Hứa Vi biết Diệp Mặc không có nói dối. Với bản lĩnh này sao hắn để ý mấy chục triệu đó? Lúc nãy hắn giúp cô thắng mấy chục triệu trên à? Có trong một tiếng mà thôi. Nhưng tôi, Hứa Vi dù không hiểu, nhưng hơn 60 triệu đối cô là quá nhiều. Đừng quá bị áp lực. Số tiền đồ thạch này cô cầm đi, tôi cũng chỉ có thể giúp cô tới đây. Lúc đầu ở Linh Hải cô giúp tôi rất nhiều, tôi giúp cô một lần là chuyện nên làm. Hơn nữa Khinh Tuyết cũng hành nhắc tới cô, nói lúc đầu cô là giúp cô ấy rất nhiều. Diệp Mặc biết Hứa Vi nghĩ gì an ủi. Hứa Vi không phải là đồ ngốc, giờ mới hiểu Diệp Mặc nhiều tiền như vậy, tại sao lúc đầu lại là dùng tới 200 của cô, thậm chí lấy mấy chục triệu của cô coi như không. Nhưng mà Diệp Mặc có cần thiết phải cho cô mấy chục triệu không? Chắc chắn là không. Diệp Mặc làm vậy là hoàn toàn muốn giúp lại cô, lại không muốn thấy cô bị áp lực. Nhưng cô thực sự không có áp lực nào sao? Diệp Mặc đang muốn hỏi Hứa Vi về chuyện mẹ thì người đàn ông trung niên liên tục cược thua 9 lần dáng vẻ suy sụp chạy tới, đưa Diệp Mặc một tấm danh thiếp vàng nói: "Ngài nghiêm cậu được lắm, rất nể hại, tôi ngưỡng mộ cậu đây là." Diệp Mặc thấy ác cảm lập tức đưa tay chặn lời người đàn ông. Hắn nhận danh thiếp giờ mới biết được người đàn ông này là Hỗ Đán, tổng giám đốc một công ty trả trách nhiều tiền tới vậy. Hỗ Đán, Hỗ Chứng, tên có cá tính nhưng mà tiền cũng không thể hồ đồ như ông ta, nên ngày nào cũng đánh cược như hôm nay thì số tiền mấy ngày này cũng không cánh mà bay. Ông ta biến thành kẻ nghèo, quả trứng này căn bản bảo vệ không được. Hứa Vi dường như những cái gì lập tức nói: "Diệp Mặc, anh có thể đi với tôi tới đồn cảnh sát không? Em trai Hứa Bân Vũ của tôi vẫn bị nhốt, tôi phải đi lộp tiền bảo lãnh." Hỗ Đán lập tức ngắt lời Diệp Mặc: "Em trai Hứa Bân Vũ của cô ở đồn cảnh sát thành phố hay ở đâu? Cậu ta lý do gì mà bị bắt?" "Vì nó đánh bị thương người, không có tiền bồi thường hiện ở đồn cảnh sát Dương Hải." Mặc dù hiện tại có tiền nhưng Hứa Vi nghĩ tới cha cũng không cách nào thấy được gia đình có cuộc sống tốt đẹp thì đã đi rồi, lòng cô thấy buồn khổ. "Đừng có nóng vội, để tôi gọi điện." Hỗ Đán nói xong nhấc điện thoại trực tiếp gọi cho cục trưởng phần cục cảnh sát Dương Hải, sau mấy câu liền gác máy. Sau đó ông ta nhìn Hứa Vi căng thẳng: "Em trai Hứa Bân Vũ của cô đã được thả, về tiền bồi thường tôi bảo ông bạn cũ giúp cô rồi, cô không cần lo lắng." "Ôi." Hứa Vi lập tức cảm ơn luôn miệng, đồng thời lấy tiền đưa cho Hỗ Đán. Hỗ Đán qua tay chặn: "Chút chuyện nhỏ thôi, không cần như vậy. Đừng nhắc tới chuyện tiền nong nữa. Nếu lúc nãy tôi nghe lời bạn trai cô thì đã phải chịu thiệt thòi rồi. Có thể quen biết người như bạn trai cô coi như là may mắn." Nói tới đây Hỗ Đán nhìn sang Diệp Mặc hỏi: "Đúng rồi, tôi chưa biết phải xưng hô thế nào với người anh em. Cậu có danh thiếp không?" Hứa Vi đỏ mặt định giải thích nhưng mấy cái câu nói cuối cùng của Hỗ Đán không nói gì. Cô cũng biết, muốn biết rốt cuộc Diệp Mặc giờ làm gì, hắn và Khinh Tuyết đã quay lại với nhau rồi chưa. Lúc nãy anh nói Khinh Tuyết hay nhắc tới cơ, lẽ nào là hai người họ quay về với nhau? Hỗ Đán vì Diệp Mặc cứ chần chừ không lấy danh thiếp đưa ông ta có chút sốt ruột. Một cao nhân như Diệp Mặc ông ta không thể bỏ lỡ. Diệp Mặc mỉm cười nói: "Xin lỗi anh Hỗ, tôi không có danh thiếp, anh cứ gọi tôi là Diệp Mặc, để tôi đưa số điện thoại của tôi cho anh. Nhưng có điều điện thoại của tôi thường xuyên tắt máy." "Được được." Hỗ Đán biết đối với những kỷ nhân như Diệp Mặc chắc chắn rất nhiều quy tắc, có thể có được số điện thoại là may mắn lắm rồi. Nghe Diệp Mặc đọc số điện thoại, Hỗ Đán lập tức ghi chữ lại nói: "Anh Diệp, nếu như hôm nay tôi xin được làm chủ chúng ta ăn một bữa." Diệp Mặc cảm thấy thế nào cũng được, hôm nay hắn căn bản không có việc, đi ăn một bữa không vấn đề. Vừa định hỏi Hứa Vi thì một cái giọng xen vào: "Anh Diệp Mặc, em luôn muốn tìm anh, may mà anh vẫn chưa đi. Lúc này em đã ghi lại số điện thoại anh rồi, anh không thấy phiền chứ? Em là La Tử Lan. Hôm nay nhờ phúc của anh, em mới kiếm được một món lớn. Không biết em có diễm phúc mời anh một bữa không?" Nói xong là tự làn được danh thiếp. "Người nào danh thiếp vậy?" "Đây là một tấm danh thiếp bằng lá phong đỏ, mới nhìn là rất tinh xảo." "Cô em Tử Lan à, tôi mời anh Diệp này rồi, cô để dịp khác nhé." Nghe thấy La Tử Lan mời Diệp Mặc, Hỗ Đán nói: "Hứa Vi, cô thì sao?" Diệp Mặc nhìn Hứa Vi: "Tôi muốn tới bệnh viện thăm mẹ, tôi rất lo lắng cho mẹ." Hứa Vi cúi đầu. Hỗ Đán nghe Hứa Vi nói lập tức nói: "Hứa Vi, mẹ cô làm bệnh viện nào? Nói với tôi lập tức sắp xếp một phòng bệnh tốt nhất, là bệnh viện Khang Hải, khu Dương Hải." Nghe Hỗ Đán hỏi, Hứa Vi bất giác trả lời: "Anh Hỗ, anh không cần gọi điện, để tôi gọi. Chú tôi là phó viện trưởng bệnh viện Khang Hải." Na Tử Lan không dễ gì có cơ hội để thể hiện sao có thể nhường cơ hội này cho Hỗ Đán. Nói xong, cô không đợi Hỗ Đán trả lời lập tức gọi điện thoại. Trước mặt Hứa Vi, cô ta chỉ nói vài câu sắp xếp cho mẹ cô vào phòng VIP. Ân tình, cho dù không muốn nhận cũng phải nhận rồi, Diệp Mặc thì thế nào cũng được. Bất kể bệnh gì, chỉ cần hắn ra tay nhất định hồi phục. Nhưng Hứa Vi lại không biết cô vội vàng. Cảm ơn sự giúp đỡ của La Tử Lan. Nếu không thì vậy đi, anh Đán cứ chọn chỗ trước, hai người cứ đi trước. Tôi và Hứa Vi bảo vào bệnh viện thăm mẹ cô ấy, sau đó qua đó. Diệp Mặc biết Hứa Vi không đi thăm mẹ không yên tâm. Được vậy, chúng tôi ở nhà hàng Đăng Vương đợi hai người. Lần này Hỗ Đán nhanh nhẹ đặt chỗ trước là Tử Lan. La Tử Lan liếc Hỗ Đán một cái, cũng không còn cách nào, đành phải hỏi Hứa Vi số điện thoại liên lạc. Chuyện này thì Hỗ Đán cũng không có cách nào. Nếu như Hứa Vi là bạn gái Diệp Mặc, trước mặt Diệp Mặc lại xin số điện thoại quả không hay. Diệp Mặc ngược lại rất rõ La Tử Lan là người không đơn giản. Cô ta tới chậm một chút không phải do cô ta không thấy hắn, mà ngược lại cô ta sớm biết Diệp Mặc đứng bên ngoài nói chuyện với Hứa Vi. Sở dĩ cô ta tới chậm là bởi vì cô ta phải can dặn vệ sĩ của mình cảnh cáo với cái tên côn đồ muốn theo dõi Diệp Mặc. Diệp Mặc kiếm một món lớn ở đây, chuyện này chắc chắn bị nhiều người để ý. Lúc ra khỏi cửa, Diệp Mặc cũng biết hai cái tên định theo dõi hắn và Hứa Vi, chỉ là hai tên đó chưa kịp đi theo đã bị La Tử Lan ngăn. Lai lịch cô La Tử Lan này có thể nói là không đơn giản, mấy tên côn đồ không dám nói thêm lời nào, ngoan ngoãn rút đi. Hai người rời khỏi nơi đồ thạch, Hứa Vi trầm ngâm rất lâu mới nói: Diệp Mặc, hôm nay cảm ơn anh. Diệp Mặc cười, đã nói không cần cảm ơn, cô lại nói hôm nay tôi thấy cũng nhẹ nhõm phần nào. Năm đó cô mời tôi một bữa, tôi nói mời cô lại mãi tới hôm nay cũng chưa mời bữa nào. Vậy Hứa Vi bỗng nhẹ nhõm cũng cười, hay là ngày mai tôi mời anh một bữa, hôm nay anh lỡ tôi hai bữa, như vậy tôi thấy đỡ anh náy hơn. Diệp Mặc cười ha ha, nếu như không có chuyện gì ngoài ý muốn, ngày mai sau khi xong việc tôi lập tức rời khỏi Tân Thành. Anh nhớ chị khinh tiết sao? Hứa Vi đột nhiên hỏi. Diệp Mặc gật đầu, đúng vậy, rất nhớ, tôi muốn về thăm họ. Hứa Vi không nghe thấy lời Diệp Mặc nữa, lòng thầm nghĩ, so với Diệp Mặc lúc đầu, Diệp Mặc bây giờ không những tuấn tú hơn mà còn có bản lĩnh. Hỗ Đán và La Tử Lan đều không phải người thường, nhưng họ đều tình nguyện hạ mình kết giao Diệp Mặc. Vẻ đẹp của khinh tuyết suốt cuộc mới có thể sánh vai Diệp Mặc. Mặc dù giữa đường họ gặp phải nhiều điều trắc trở nhưng cuối cùng vẫn đến với nhau, chỉ là hy vọng khinh tuyết không đối xử với Diệp Mặc như trước, để cho hắn phải qua đêm ngoài sân. Thế Hứa Vi trầm mặc, Diệp Mặc lại nói, lát nữa tôi sẽ xem bệnh giúp mẹ cô, nhưng những bệnh thông thường tôi có thể trị, anh biết chữa bệnh. Hứa Vi tỉnh lại nhìn Diệp Mặc. Diệp Mặc gật đầu, đúng vậy, lúc trước khi tôi trực giúp cô ở Linh Hải đã trợ giúp bệnh một ông lão họ Trác, chuyện này chắc cô nghe qua. Cái gì? Vị bác sĩ thần bí kia là anh sao? Năm đó ở bệnh viện Lợi Khang có vị bác sĩ thần bí chữa khỏi bệnh cho một bệnh nhân mắc bệnh nan y, nhưng vị bác sĩ ấy là không tìm ra, hóa ra người ấy là Diệp Mặc. Hứa Vi kích động, nếu đúng như là Diệp Mặc, bệnh cô chắc chắn được, bệnh mẹ cô chắc chắn được chữa. Hứa Vi bây giờ hoàn toàn tin Diệp Mặc, cô cho rằng Diệp Mặc thực có bản lĩnh ấy. Đương nhiên là tôi rồi, Diệp Mặc nhớ lại chỉ vì mấy cái chục ngàn năm ấy, thầm cảm thấy quả là nhân sinh biến hóa. Bác tài dừng xe, Hứa Vi đột nhiên bảo tài xế dừng xe, không kịp nói gì với Diệp Mặc chạy thẳng ra ngoài. Diệp Mặc thấy Hứa Vi chạy thẳng về một cái thanh niên toàn thân đầy máu, liền đoán cậu thanh niên này là em trai cô. Lúc nãy không phải nói em trai Hứa Bần của cô được thả ra sao, sao là bị người ta đánh tới đây. Diệp Mặc đưa tài xế 100 sau đó chạy theo. Trường 622, không muốn lừa. Diệp Mặc thấy ở cổng trường đại học Tân Thành, đoán rằng nơi đây là em Hứa Vi học. Tiểu Vũ xem lại đánh nhau với người ta rồi. Hứa Vi đỡ Hứa Bần Vũ toàn thân đầy máu, nói bằng giọng trách cứ. Cậu thanh niên oán hận nói, em không có đánh với người ta. Nói tới đây cậu nhìn Diệp Mặc đi tới không nói tiếp. Diệp Mặc nhìn thanh niên chỉ là có chút ngoại thương, mặc dù nhìn nghiêm trọng kỳ thực không sao, trên người dù nhiều máu nhưng là do trán bị thương mà thôi, chỉ cần băng bó là được. Vì vết tích thông thường nên là hắn không muốn lấy thuốc của mình. Diệp Mặc để em trai tôi Hứa Bần Vũ, khiến anh chê cười. Tiểu Vũ đây là bạn, chị gọi là anh Diệp. Hứa Vi nói xong nhẹ nhàng với Diệp Mặc nhưng đối với cậu thanh niên là rất nghiêm khắc. Đồng thời trong lúc nói cột lấy cái khăn tay đưa Hứa Bần Vũ để băng bó cái trán bị thương. Hứa Bần Vũ thầm đánh giá Diệp Mặc, bề ngoài Diệp Mặc thật không dám khen tặng, cậu ta nhíu mày. Rồi lại nhìn Hứa Vi, sau đó miễn cưỡng gọi một câu anh Diệp. Mặc dù biểu hiện không tự nguyện nhưng có vẻ là rất sợ Hứa Vi. Có chuyện gì nói đi. Hứa Vi vẫn không quên hỏi Hứa Vũ Bần chuyện gì xảy ra. Hứa Bần Vũ dò dự chần chừ nói, em vừa mới từ đồn cảnh sát ra vì sốt ruột bệnh tình mẹ nên là nhanh chóng về trường. Trên đường em gặp một bạn học cô ấy thấy em đi đường, bảo em lên xe đưa về trường. Mẹ ở bệnh viện, em về trường làm cái gì? Còn nữa, bạn học em về, sao lại bị đánh? Hứa Vi còn hỏi không cách khí. Hứa Vũ Bần cúi đầu, ở phòng em có mấy chục tệ, em muốn đi mua một ít xương nấu canh cho mẹ. Còn nữa chị, em không muốn học nữa, em muốn đi làm. Hứa Vi nghe Hứa Bần nói xong, mắt đỏ hoe, vỗ nhẹ đầu Hứa Bần nói: chuyện của mẹ chị lo liệu, sau này không cho phép em nói thế. Từ hôm nay trở đi phải chăm chỉ học hành, không được phép thêu dệt chuyện đánh nhau. Em không có thêu dệt chuyện. Người bạn ấy sau khi đưa em tới cổng trường thì bị bạn của cô ấy nhìn thấy. Bạn cô ấy nghĩ rằng em và cô ấy có quan hệ, thế nên là không cần biết đúng sai cứ thế xông vào đánh em. Hứa Bần Vũ oản ức nói. Hứa Vi mặt đỏ gay nói: những người này có biết xấu hổ không đấy? Sao cái cô bạn học kia không giải thích? Cô ấy đưa em đến cổng trường sau đó đi mất, không thấy chuyện xảy ra cho nên. Hứa Bần Vũ có chút nhằn nhó nói: vậy em không biết giải thích à? Hứa Vi nói được một nửa thì không nói nữa. Cô biết chuyện này không thể trách em cô. Con trai cũng cần có sĩ diện. Người khác nói thế lập tức đi giải thích như vậy quá mất mặt. Hơn nữa thần thái của Hứa Bần Vũ không biết chừng còn chọc giận thêm cậu kia. Cuối cùng cô thở dài nói: được rồi, chúng ta đi bệnh viện băng bó, sau đó ăn chút gì đi. Sau này những cái chuyện này em không cần quan tâm. Chị mới kiếm được một món lớn, em cố gắng học hành đi. Nói xong cô quay về Diệp Mặc cười xấu hổ. Dù không nói gì nhưng Diệp Mặc hiểu ý cô. Cái thằng suối quầy này, mẹ mày chưa đi à? Sau này tao mà thấy mày và Tiểu Ẩm nói chuyện với nhau dù một câu tao đập lát mồm mày. Từ trong cái siêu thị cạnh trường có ba thanh niên ra, thấy Hứa Bần Vũ và Hứa Vì nói chuyện nên à đi lại lời không khách khí. Hứa Vì thấy mấy cái người không tha cho em mình, cô nhất định vừa định chất vấn nghe thấy bên cạnh có người hỏi: Ngụy Tiền, ý anh là sao? Diệp Mặc sớm thấy một cô sinh viên đi lại, không ngờ người hắn quen chính là cô Tiểu Ẩm đáng ghét trên máy bay. Hắn từng giúp mẹ cô chữa bệnh nhưng mà cô sinh viên này luôn miệng nói hắn lừa đảo, thật không ngờ gặp ở đây. Hứa Bần Vũ, có phải là mấy người đánh không? Ngụy Tiền, anh có biết xấu hổ không? Tôi và bạn học có nói chuyện vài câu thì đã sao? Anh là gì của tôi? Chỉ là chỗ dựa ấy của anh không là dám làm gì anh sao? Đừng có dán giấy vàng trên mặt nữa, bại hoại. Cô sinh viên nói liên tiếp mắng tên Ngụy Tiền không nói được gì. Nhưng điều khiến cậu ta không dám nghĩ tới cô này chưa chịu dừng mà trực tiếp gọi điện thoại. Tiểu Âm, cậu thanh niên vừa mắng Hứa Bần Vũ xong vẻ mặt khó coi, nhưng lời của nữ sinh này một câu cô cũng không dám phản bác. Cô ta biết cô nói điều đúng, người nhà họ Thẩm muốn xử lý cậu ta quả là quá dễ. Đừng có độc ác như vậy, thật khiến người ta buồn nôn. Sau khi cô gái gọi điện, cô quay sang Hứa Bần Vũ nói: xin lỗi Hứa Bần Vũ, tôi chỉ muốn cho cậu đi nhờ một đoạn, không ngờ gặp lũ cặn bã. Ồ, không sao không sao. Mà Thẩm Âm, đây là chị gái tôi Hứa Vì, còn đây bạn chị tôi Diệp Mặc. Hứa Bần Vũ vội xua tay, có thể thấy cậu ta không tự nhiên trước mặt Thẩm Âm. Nghe xong câu của Hứa Bần Vũ, Thẩm Âm đột nhiên thầm đánh giá Diệp Mặc không chớp mắt. Hứa Vì và Hứa Bần Vũ nhìn Thẩm Âm một cách kỳ lạ, dù Hứa Vì biết Diệp Mặc những người khác không biết. Diệp Mặc hiện tại bộ dáng vừa hùng vừa xấu và nhìn có cảm giác không phải người tốt, tại sao Thẩm Âm hứng thú với Diệp Mặc? Hứa Bần Vũ có chút khổ tâm, bản thân cậu ngoại hình tuổi tác cũng sắp xỉ Diệp Mặc, tại sao Thẩm Âm vừa nhìn là chú ý Diệp Mặc? Anh thực sự tên Diệp Mặc? Thẩm Âm nhìn hồi lâu đột nhiên hỏi một cái chữ không đâu vào đâu. Sau khi hỏi xong, cô nhìn Diệp Mặc lộ ra vui mừng kinh ngạc. Diệp Mặc sờ mũi, hắn biết Thẩm Âm vì nghe nói tên hắn Diệp Mặc nên là rất chú ý hắn, có lẽ giờ nhận ra hắn. Vì sự khác biệt diện mạo khá lớn này, cô không dám chắc chắn. Mặc dù không tiện cũng không có thiện cảm với Thẩm Âm, nhưng mà Diệp Mặc gật đầu không hề nói gì. Ánh mắt Thẩm Âm khiến Hứa Vì có chút không thoải mái, sao lại có kiểu nhìn người khác như vậy? Dường như hận không thể xé quần áo Diệp Mặc ra. Ánh mắt đúng là hơi quá đáng. Diệp Mặc, Tiểu Vũ, chúng ta đi, tôi muốn tới bệnh viện thăm mẹ. Hứa Vì cắt ngang nhìn ánh nhìn của Thẩm Âm. Hứa Bần Vũ bỗng nói: chị, mẹ thế nào rồi, em sốt ruột quá. Hứa Vì đỏ mặt vì cô bị người ta lừa tiền, cho nên là sau khi đó cô chăm sóc mẹ tới lúc mẹ ngủ liền là tìm Hạ Phương Phương, thậm chí là chưa hỏi thăm bệnh tình của mẹ. Giờ em trai hỏi cô mới tự trách. Nhưng mà ánh mắt lo lắng của em trai cô đành nói: Tiểu Vũ, em không cần lo lắng, mẹ ra viện nhanh thôi. Chị nhớ anh Diệp xem bệnh rồi, y thuật anh ấy rất giỏi. Ồ, hóa ra anh Diệp là bác sĩ. Hứa Bần Vũ giờ mới hiểu, thở phào nhẹ nhõm. Cậu luôn cho rằng chị cậu không có cách nào đi cặp với đại gia, giờ mới biết hóa ra Diệp Mặc là bác sĩ. Thẩm Âm lòng nghi hoặc, nghe Diệp Mặc là bác sĩ, ánh mắt cô sáng lên, đi tới trước mặt Diệp Mặc nhìn hồi lâu. Anh thực sự là bác sĩ? Diệp Mặc hừ một tiếng không nói gì. Bác tôi bị bệnh nằm liệt xương gần nửa năm, tôi muốn nhờ anh xem dùm, không biết Diệp thần y. Thẩm Âm do dự một chút không biết nói sao. Lời Thẩm Âm Diệp Mặc đương nhiên nghe hiểu, hắn biết Thẩm Âm có lẽ nhận ra hắn, ánh mắt lộ ra chán ghét khoát tay. Tránh ra, tôi không muốn lừa tiền nhà mấy người. À, anh thực sự là Diệp thần y rồi. Xin lỗi Diệp thần y, hôm trước đúng là tôi mù, tôi mới nghi ngờ anh là kẻ lừa đảo. Thẩm Âm nói không ngờ là lập tức ôm lấy chân Diệp Mặc. Diệp Mặc đưa tay kéo Thẩm Âm dậy nói: tôi nhắc lại một câu, chuyện nhà cô không liên quan tới tôi. Cho dù cô có làm gì tôi cũng không thay đổi đâu. Chút tiền nhà cô tôi không quan tâm tới, chi phí mời tôi chữa bệnh gia đình cô trả không nổi. Mấy người bên cạnh ngây người, Hứa Vì không biết thì không sao, nhưng mà Ngụy Tiền mấy người khác, Hứa Bần Vũ lại biết. Thẩm Âm là người nhà họ Thẩm. Nhà họ Thẩm ở Tân Thành này ai dám đụng. Nhưng cô gái này vừa tài giỏi vừa xinh đẹp như Thẩm Âm không ngờ là quỳ gối trước người khác hơn nữa nào. Người ấy mặt lạnh như băng. Đây là một cái lý do. Còn một lý do khác, hắn còn nói Thẩm gia không trả nổi phí chữa bệnh. Nói cái gì mà hắn coi thường chút tiền nhà họ Thẩm. Nếu như nhà họ Thẩm vì chút tiền, vậy thì cả Tân Thành này không ai là người giàu. Thẩm gia là một gia tộc giàu có nhất Hoa Hạ. Hắn thu tiền chữa bệnh nhiều đến thế sao? Còn có bác sĩ mà nhà họ Thẩm không thể trả nổi tiền sao? Nhưng mà nếu như những người này biết viện tiền liệu Lạc Nguyệt, nếu biết được chùm dầu mỏ bỏ ra 1 tỷ đô Mỹ để chữa bệnh, họ không kinh ngạc tới vậy. Thẩm gia có tiền nhưng cũng không thể tùy bỏ ra 1 tỷ đô la chữa bệnh. Hơn nữa ai biết được hắn đòi một cái tỷ, 1 tỷ hay 2 tỷ. Nhưng điều người ta không ngờ tới là Thẩm Âm không biểu hiện gì mà chỉ thấp giọng nói: "Xin lỗi Diệp thần ý, tôi thực sự cảm kích tận đáy lòng vì anh cứu mẹ Thanh Huệ của tôi, chứ không phải là cầu xin anh cứu bác tôi." Mặc dù gì mà không biết tại sao Thẩm Âm nói xin lỗi mà không phải nói là cảm ơn, nhưng hắn hiểu ý cô. Cái người Thanh Huệ kia có lẽ là phụ nữ trung niên trên máy bay. Đối với cách xưng hô kỳ quái của cô, Diệp Mặc không buồn chú ý. Thái độ Thẩm Âm bây giờ khiến cho cái nhìn ác cảm của hắn lúc đầu khác đi nhiều. Ít ra cô ấy cũng biết là cảm ơn.